Sau khi tôi chạy trốn, bạn đời người thực vật tức giận đến mở mắt. Chương 36, moi ra là khiến người ta muốn cưng chết luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hoàn mặt tỉnh bơ nhìn Minh Tinh đại danh đỉnh đỉnh đang leo lên phi hành khí của mình. La tiên sinh định làm gì thế? La Bình Quận thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện cậu. Cười cười, tôi thấy phi hành khí này của cậu có hệ số an toàn cao hơn xe tôi nhiều, nên leo lên ké thử một chuyến. Đường Hoàn nghiêng đầu, khóe miệng hơi cong lên. Đúng là người thẳng tính, không làm màu, mà cậu thì lại thích kiểu như vậy. La Bình Quận nhìn sang Quý Ngạn, hỏi một câu, nhóc này nghiêm túc ghê. Em trai cậu à? Đường Hoàn còn chưa kịp trả lời. Quý Ngạn đã không tự ti, cũng chẳng kiêu căng, bình tĩnh đáp, tôi chỉ là người hầu của phu nhân nhà tôi. Quý Ngạn, còn La Bình Quận, Minh Tinh, thần tượng, từng hoạt động trong các lĩnh vực như ca hát, điện ảnh, lồng tiếng, v.v. Thân phận thật sự là con trai thứ hai của công tước La Mẫn Kiên, một quý tộc hạng nhất của đế quốc. Nếu muốn kết giao với hắn, phu nhân nên cẩn thận, vì người nhà họ La ai cũng có tâm tư nhiều như biển. La Bình Quận giờ khóc giờ cười. Nè, nhóc con, sao lại khui hết gốc gác người ta ra thế? Đường Hoàn kinh ngạc nhìn La Bình Quận, lại quay sang nhìn Quý Ngạn với vẻ mặt nghiêm túc. Đột nhiên cảm thấy cậu bé này đúng là tay thám báo giỏi việc. Nhóc nói, đều đúng. La Bình Quận cười khổ gật đầu. Đúng hết, tôi cũng chẳng định giấu cậu. Hai ta coi như ngang hàng. Cậu đừng nói ra thân phận tôi với người khác. Tôi cũng không nói gì về cậu. Được chứ, Đường Hoàn tủm tỉm. Vậy ngươi phải cho ta thêm vài tấm bưu thiếp có chữ ký đó. La Bình Quận đành gật đầu. Lầm bầm, chuyến ké xe này đúng là lỗ vốn. Tuy lời của Quý Ngạn có thể nghe như khách sáo, nhưng ai để ý kỹ sẽ phát hiện nói. Bọn họ La gia, nghĩa là ngầm ám chỉ thân phận của Đường Hoàn còn cao hơn cả nhà họ La. Mà đã là người quân đội, trong đế quốc này, tìm một vòng thôi cũng biết Đường Hoàn là ai rồi. Quý Ngạn thấy đối phương hiểu được ý mình, lập tức ngậm miệng, không nói thêm gì, trong lòng âm thầm gạch tích vào sổ tay, làm đối phương biết thân phận của phu nhân. Mục tiêu hoàn thành, La Bình Quận cũng không phải người ngốc, không nhắc lại chuyện thân phận nữa. Sau khi phi hành khí khởi động, hắn chuyển đề tài, đầy hứng thú hỏi, dị năng triệu hồi của cậu ấy có thể cùng lúc gọi ra bao nhiêu động vật? Tôi chỉ triệu hồi được 10 cái cây mỗi lần, mà còn là cây con. Cây, Đường Hoàn cũng thấy hứng thú. Cậu triệu hồi được mấy loại vậy? La Bình Quận đưa tay ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện một mầm cây non với tán lá to. Thực vật đó, mới đầu triệu hồi ra đều là cây nhỏ, phải từ từ nuôi lớn mới dùng được. Đường Hoàn tò mò, thế mấy cây đó, ăn được không? Có chứ, nhưng có vài loại có độc thì không ăn được. Nhiều cây còn dùng chuyên để chiến đấu. Còn cậu triệu hồi động vật, ăn được không? Chắc được, nhưng tôi không nỡ ăn. Cậu vừa nói vừa vỗ đùi, linh cảm lóe lên, phải rồi, sao tôi không triệu hồi mấy con cá để ăn nhỉ? Mấy con nuôi lâu quá thịt dai rồi, không ăn được nữa. La Bình Quận bĩu môi, mặt đầy thèm thuồng, tôi cũng muốn ăn cá, cá của địa cầu ấy. Đường Hoàn, ông nội này đúng là mặt dày giống y chang cái tên ở kiếp trước kia của cậu. Gương mặt thì giống hệt bạn thân hồi trước, nhưng tính cách lại chẳng có tí nào giống. Đường Hoàn bắt đầu đồng cảm với ông bạn kia. Nếu thật sự La Thiên Vương này là hậu duệ của hắn, xin lỗi, chắc chắn là nhảy gen hoặc đột biến. Được thôi, tôi mời cậu ăn cá, nhưng cậu phải triệu hồi cho tôi một chậu cây. Cậu cười danh mãnh, người làm ăn không thể lỗ vốn được. La Bình Quận cảnh giác, cậu muốn cây gì? Người đại diện của tôi mà biết chắc giết tôi luôn đó. Đường Hoàn cười tít mắt, tôi chỉ muốn một chậu cỏ bạc hà mèo thôi. Nếu đặt cỏ bạc hà trong nhà, để đại tráng lăn lộn một vòng, rồi để Tông Hách ngửi thử. Cậu muốn xem liệu đại miêu đó có lộ ra nét mặt say đắm không? Nhưng La Bình Quận lại mờ mịt. Cỏ bạc hà mèo là cái gì? Đường Hoàn thất vọng nhìn hắn. Chết tâm luôn, làm triệu hồi sư hệ thực vật mà lại không biết bạc hà mèo là cái gì? Bạc hà mèo, còn gọi là bạc hà, long não thảo, ba mao gì đó, nói chung là loại cây mấy con mèo cực kỳ mê. Về tra tài liệu đi. La Bình Quận cảm thấy mình thật sự rất thiếu học thức. Đường Hoàn lùi một bước, không thể nói kiều, không có bạc hà mèo thì nghỉ chơi nhé. Cậu chuyển sang, vậy cho tôi một chậu mẫu đơn đi. Nhìn cho sang, La Bình Quận vẫn ngơ ngác. Mẫu đơn là cái gì? Ngay cả Quý Ngạn cũng bắt đầu nhìn hắn với ánh mắt khác. Thiếu học đáng sợ thật. Đường Hoàn thở dài, vậy cho tôi một chậu hoa hải đường đi. Nhìn dịu dàng mà cao sang, La Bình Quận sắp khóc. Cậu nói cho tôi nghe một cái tên cây nào mà tôi biết với được không? Đường Hoàn mặt lạnh tanh. Vậy cho tôi một chậu cỏ đuôi chó. Cỏ đuôi chó dễ sống, từng phủ xanh cả đất nước. Nhìn thấy cỏ đuôi chó, liền thấy như có mùi quê hương. Lần này thì La Bình Quận hiểu rồi. Hớn hở triệu hồi cho cậu một bụi cỏ. Cho, cậu muốn bao nhiêu tôi cũng gọi ra được. Không đủ tôi còn có thể trồng thêm. Đường Hoàn nhướng mày, đúng là nhân tài. Sau này nếu cậu có cơ hội mua lại địa cầu, sẽ dắt tên này theo trồng cỏ khắp nơi. Chỉ không biết ông minh tinh này đòi lương bao nhiêu. Nghĩ đến đó cậu tự bật cười. Hai tay nâng bụi cỏ nhỏ, nụ cười trên mặt dần tắt. Dù không lưu luyến gì quê cũ, nhưng bây giờ thật sự có chút nhớ nhà. Cầm một nhúm cỏ trên tay, Đường Hoàn thấy mình giống một tên ngốc, mà là loại ngốc, không ai nhớ tới. Lúc này, bên kia có người hỏi, cậu có mang mèo theo không? Cho tôi kết nối tình cảm với nó trước nhé. Đường Hoàn lấy lại tinh thần, trên mặt lập tức hiện lên nét kiêu ngạo, đầy khí phách, đem ra là có thể khiến cậu phun sữa vì quá đáng yêu luôn đấy. Cậu lập tức thả Mộc Lan ra, hơn 20 ký mèo cái đại khuê nữ được ôm gọn vào lòng. Bộ lông dài óng mượt mềm mịn, vừa dụi mặt vào liền cảm thấy mọi đau lòng đều được chữa lành. Xem đi, đẹp không? Lông có mềm không? Cậu vừa ôm Mộc Lan vừa dụi mặt vào nó, đồng thời tận hưởng cảm giác mèo con dụi lại vào cậu. Đường Hoàn không quên khều khều La Bình Quận. Cùng là triệu hồi sư, sao cậu thua xa vậy? Nói dối nhiều đến mức chính cậu cũng sắp tin là thật. Tự nhận luôn mình là triệu hồi sư có dị năng, ngầu đỉnh, có cánh là bay được. La Bình Quận nhìn mà mắt đỏ lên, mặt mũi đắm đuối nhìn con mèo trong lòng cậu. Trời ơi, đây là mèo thật, sống, mèo sống đó. Đường Hoàn lườm nhẹ, không lẽ mèo của tôi là đồ giả chắc? Đương nhiên là sống, là thật sự lớn thế này à, đẹp kinh khủng, lông với bàn chân nữa kìa. La Bình Quận không kiềm được gọi video cho Từ Mễ. Đại Mễ, mau xem, mèo nè, mèo thật nè. Mộc Lan thấy người lạ đưa máy quay lại gần, lập tức dùng móng đẩy ra, mặt đầy vẻ ghét bỏ. La Bình Quận sung sướng đến mức muốn khóc. Đại Mễ, nó dùng cái bàn chân thịt mềm mềm chạm vào tao kia. Từ Mễ im lặng vài giây rồi nhíu mày chán ghét. Nó muốn đánh cậu đấy. Cậu bị ngốc à? Đường Hoàn tâm trạng rất tốt, ôm lấy con gái cưng mà dỗ dành. Mộc Lan à, lát nữa cái chú kỳ quặc này muốn ôm con chụp vài tấm hình. Con để chú ấy ôm một cái được không? Ngoan nào, ba ba ở đây. La Bình Quận mặt đầy mong đợi. Giờ là chỉ muốn được ôm một cái thôi. Đường Hoàn xoa đầu Mộc Lan. VTV, lông cho em nó. Thấy nó không phản ứng gì mới nói với La Bình Quận. Cậu có thể sờ Mộc Lan một chút. Tôi dặn dò rồi, Mộc Lan ngoan lắm, không đánh cậu đâu. La Bình Quận mặt đờ đẫn, hai tay nâng Mộc Lan lên, chân quý như đang bế một món quốc bảo dễ vỡ. Trong ánh mắt Mộc Lan rõ ràng là ghét bỏ, nhưng con bé rất ngoan. Ngoài lúc cần giả vờ đáng yêu thì chẳng bao giờ giơ móng vuốt với ai cả. Đường Hoàn nhẹ nhàng vuốt đầu con bé. Chỉ cần Mộc Lan hợp tác là được. Kim Tiểu Bàn chắc chắn không vấn đề gì. Đó là tên ngốc, cho ăn chút đồ ngon là vui ngay. Đến phim trường, La Bình Quận vừa bước xuống phi hành khí là cả người lâng lâng. Ôm Mộc Lan tiên nữ suốt nửa tiếng. Đại minh tinh sắp lên tiên tới nơi rồi. Lần quay này được giữ bí mật tuyệt đối. Truyền thông và phóng viên không biết. Hiện trường chỉ có vài phóng viên nằm vùng. Vừa thấy La Bình Quận xuất hiện, mấy tay phóng viên đã mừng như bắt được vàng. Hớn hở lén đi theo chụp hình. Nhưng ngay sau đó, khi nhìn thấy Đường Hoàn ôm Mộc Lan đi phía sau, mấy người kia lập tức ngơ ngác. Người này nhan sắc quá cao. Chẳng lẽ là nghệ sĩ mới từ Mễ mới ký? Chẳng phải người đó là ông chủ kênh livestream nổi tiếng, ăn cơm ngủ lăn lộn đại tráng? À, con mèo trong lòng anh ta là mèo hà? Phải, mèo đó tên là Mộc Lan. Hai đại lão lưu lượng ở hai giới thật sự hợp tác rồi sao? Trời má, nay nằm vùng quá lời rồi. Đại tráng lớn như vậy, ai bảo anh ta xấu không dám gặp người? Tôi thấy mặt anh ta trắng mịn như cháo gạo nếp luôn á. Phóng viên lập tức đổ dồn tới chụp ảnh. Không chụp La Bình Quận mà chỉ dí thẳng về phía Đường Hoàn. Đường Hoàn mặt không cảm xúc nhìn mấy ống kính trước mặt. Ôm chặt mèo trong lòng. Nếu ai dám giật mèo của cậu, cậu sẽ đá cho một phát ba chụp ngay. Để bọn họ biết vì sao hoa lại đỏ. Thân hình Quý Ngạn lóe lên. Đứng chắn trước Đường Hoàn, cậu giơ tay lên, một màn ánh sáng trắng lập tức hiện ra trước ống kính, khiến toàn bộ máy ảnh chỉ còn ghi được một mảng trắng toát. Phóng viên hiểu ra là bên kia không cho chụp, liền đồng loạt lên tiếng, anh là chủ kênh livestream ăn cơm ngủ lăn lộn đại tráng đúng không? Là chủ nhân của thú cưng địa cầu nổi tiếng đúng không? Anh họ Đường phải không? Sao không cho chụp hình? Sao anh không công bố mặt thật? Có lý do gì đặc biệt không? Thấy họ không định giật mèo, Đường Hoàn mặt mỉm cười, má lúm đồng tiền nhẹ nhẹ lộ ra, kéo gần khoảng cách đôi bên. Cậu nhẹ nhàng đáp, không phải, tôi chỉ không giỏi ứng phó truyền thông. Tôi cũng không muốn bị làm phiền đời tư, càng không muốn bị vây quanh khi đi dạo phố. Nên... làm ơn các anh đừng chụp. Cậu nói xong thì giả vờ đáng thương, vừa nhéo móng Mộc Lan vừa vẫy vẫy tay. Phóng viên toàn là người trẻ, nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu ấy, không biết vì khuôn mặt của Đường Hoàn hay vì con mèo dễ thương, ai nấy cũng đều siêu lòng, đồng loạt thu máy lại. Không chụp nữa, không chụp nữa. Có người còn tốt bụng tắt luôn nút ghi hình. Đường Hoàn liền tiếp tục bắt Mộc Lan giơ móng vẫy tay với đám phóng viên còn lại. Mấy người đang do dự cũng đành cười khổ tắt máy theo. Thôi thì, đẹp trai có quyền, tắt máy xong mới nhận ra. Nãy giờ mình bị mê hoặc mất rồi. Tài liệu nóng vậy mà không đưa tin. Thật có lỗi với nghề. Lúc này, ánh mắt Quý Ngạn quét sang một phóng viên ở góc xa. Chỉ thẳng vào hắn. Làm ơn anh tắt luôn cái camera giấu trong áo khoác. Phu nhân nhà tôi nói không muốn bị quay. Quý Ngạn lúc đứng sau Đường Hoàn thì như cái túi xách im lặng, khí chất mềm mại như con dâu nhỏ. Nhưng khi ánh mắt cậu hướng về ai đó, người đó sẽ cảm nhận được áp lực cực lớn. Quý Ngạn là người châu Á, đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn người đầy lạnh lùng. Có cảm giác như ánh mắt ấy có thể hút cả linh hồn ra khỏi cơ thể. Tên phóng viên đó run rẩy tắt luôn máy quay ẩn. Sau khi xong xuôi mới thấy mọi người đang nhìn mình. Mặt hơi mất tự nhiên. Bật cười gượng gạo rồi châm chọc. Đế quốc này là nơi tự do ngôn luận. Truyền thông là con mắt của dân. Sao lại không được chụp? Quý Ngạn lạnh nhạt đáp. Vì cấp bậc của anh không đủ. Đế quốc có quy định rõ ràng, người muốn chụp hình quý tộc phải có chứng chỉ phóng viên cấp cao. có đủ thâm niên, mà thân phận của Đường Hoàn tính luôn quan hệ với hoàng thất, không phải ai cũng có quyền đưa ống kính lại gần. Nghe vậy, không ít người ở đó đã ngầm hiểu, thân phận của Đường Hoàn không đơn giản chút nào, tránh rắc rối thì tốt hơn, không chụp thì thôi. Tên phóng viên vừa bị chỉ thẳng mặt, mặt mày tái nhợt, lùi lại, không chụp nữa. Lúc này, Từ Mễ đích thân đi ra đón Đường Hoàn. Sao lại dừng ở đây? Tôi sắp xếp bên trong xong rồi. La Bình Quận thay đồ xong, đang chờ cậu. Đường Hoàn gật đầu, cười tạ lỗi với mấy phóng viên, rồi theo Từ Mễ vào trong. Còn tên phóng viên bị đuổi ra ngoài, mặt tức giận đùng đùng. Nhìn quanh thì thấy một thiếu niên ăn mặc lôi thôi đang lang thang gần đó. Mắt hắn đảo một vòng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gian. Này nhóc, lại đây, giúp ta một việc, ta trả ngươi 1000 tinh tệ, được không? Cách chương.